Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Thượng Cổ Đại Chiến. Bia ảnh trong không gian, rất yên tĩnh, một cổ màu xám khí tức lưu chuyển, bao vây lấy Tần Mặc thân hình, hình thành một cái cùng loại màu xám kén tằm giống như vật thể. Tần Mặc thân ở trong đó. Thần sắc rất an tường, làm như lâm vào ngủ say, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng nhúc nhích một chút, lập tức tỉnh lại, bỗng nhiên đứng lên, một hồi nhẹ vang lên, cái này đầu hồ ly mềm mại tuyết trắng da lông lên, rơi lả tả một tầng nhạt hắc vụn băng, đây là ám băng chi lạc hàn độc bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Ngân rừng hồ mắt trợn lên. Nó lập tức dò xét trong cơ thể, phát giác trong cơ thể hàn độc, thoáng cái giảm bớt một nửa. Hơn nữa, trong cơ thể thanh diễm lưu ly hỏa đã xảy ra một ít biến hóa. Lộ ra một loại hạo nhiên thần thánh khí tức, vương hỏa lột xác lại tăng tiến vào một ít. Khoảng cách chính thức lột xác thành thánh hỏa đã không xa, hiện tại. Bản hồ đại nhân đã có thể thi triển toàn thịnh thời kỳ 6 thành thực lực. Tiếp qua đoạn thời gian, có lẽ có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngân rừng híp mắt, thần sắc lộ ra kinh hỉ. Hấp thu tổ mạch bản nguyên địa khí chỗ tốt, thực là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cái này đầu hồ ly sắc mặt, chợt âm trầm xuống, lộ ra rét lạnh sát ý. Lạc Nguyệt Phong. Nếu không có cái kia tạp chủng ám toán, bản hồ đại nhân nói bất định có thể bằng lần này cơ duyên. Một lần hành động ngưng tụ thành thánh hỏa, thanh diễm lưu ly thánh hỏa, cái này một kỷ đến nay, yêu tộc ngưng tụ thành thánh hỏa đích thiên tài, chưa đủ 10 vị, hiện tại lại lãng phí một cách vô ích lần này cơ duyên, dùng tại trị liệu hàn độc lên, ngân rừng lầm bầm lầu bầu. Ngữ khí tràn ngập ngập trời hận ý, nó sát ý trong lòng đã là tràn đầy. Lúc này, bên cạnh Cao Ải Tử mở to mắt, tỉnh táo lại, một cái động thân nhảy lên. Bổn đại gia trong cơ thể phong ấn buông lỏng rồi. Bổn đại gia có thể vận dụng một tia sức mạnh. Cao Ải Tử nắm hai đấm, lập tức, trên nắm tay lan tràn huyền ảo đường vân, phát ra nặng như vạn quân khí thế. Một tiếng gầm nhẹ, Cao Ải Tử hai đấm liền chấn, khủng bố như núi quyền thế nổ bung, toàn bộ đuôi đèn không gian run nhẹ nhẹ, như vậy quyền thế, cũng không có ẩn chứa cái gì chân diễm, nhưng lại khí thôn sơn hà, dung chuyển cổ kim, liền đánh ba quyền, Cao Ải Tử dừng lại, ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái, đã thành. Người cái này người lùn quỷ cười cái gì? Ngân rừng bĩu môi, xem thường nói, mới khôi phục một chút như vậy lực lượng, mà bắt đầu vong hình, đừng để bên ngoài người phát hiện người thân phận chân chính. Lại bị vũng hố tính toán đi vào. Hắc hắc, sợ cái gì? Bổn đại gia bây giờ không phải là độc hành hiệp, có ngươi như vậy gian trá hồ ly, còn có Mặc tiểu tử tên gia hỏa như vậy tại bên người. Như thế nào hội lần nữa bị vũng hồ tính toán? Cao Ải Tử khoát tay, chẳng hề để ý nói. Hai tên gia hỏa nói chuyện với nhau vài câu, chợt phát giác Tần Mặc vẫn còn ngủ say, cũng không tỉnh lại, nghĩ đến Tần Mặc một người, đạt được nhiều như vậy màu xám khí tức quán chú. Hai tên gia hỏa đã ao ước mà lại ghen, thấp giọng chửi rủa không thôi. Cái lúc này, Tần Mặc trong thức hải, chính hiện ra một màn kinh người cảnh tượng, một tòa đại thành hình dáng như ẩn như hiện, mới nhìn có chút mơ hồ, chợt nhanh chóng rõ ràng là Tuyền Qua Chi Thành. Cùng lúc trước cổ lão đại thành bất đồng, cái này tòa Tuyền Qua Chi Thành cực kỳ to lớn, đại thành trên không đại trận phong thiên, từng đạo địa khí phóng lên trời. Như là câu thông thiên địa trụ lớn, hùng vĩ trên tường thành, khắc lấy nguyên một đám cực lớn phù văn, trong đó có cổ thú tộc Phù Văn, cũng có Tần Mặc căn bản không biết Phù Văn. Từng cái Phù Văn đều tản ra bàng bạc như biển khí tức, đem trọn tòa đại thành cấu trúc phòng thủ kiên cố, huyền như một tòa lôi trì, bất luận cái gì tồn tại cũng khó có thể vượt qua. Ầm ầm, thiên không bỗng nhiên biến sắc, truyền đến như sấm nổ vang, từng đạo cực lớn bóng mờ xuất hiện, phảng phất kéo dài qua toàn bộ thiên địa, bao phủ cả tòa đại thành, nương theo lấy những này cực lớn bóng mờ hiện ra. Một cổ khủng bố khí tức tràn ngập, theo sát lấy, không có bất kỳ báo hiệu, như là diệt thế đại chiến lập tức bộc phát, trên bầu trời cái kia chút ít tồn tại, nhao nhao hiện ra chân thân, có song rực thiêu đốt u lam hỏa diễm cốt long, có khổng lồ như núi quỷ rực long ngạc, có đuôi bò cạp thẳng quan phía chân trời thiên hạt, có trán sinh tam nhãn, có được 8 cái cánh tay cự nhân, vô số đạo khủng bố cột sáng phụt, bắn một lượt hướng tuyền qua chi thành, trong đó bất luận cái gì một đạo cột sáng uy lực, đều đủ để san bằng một cái trấn thiên quốc, nhưng mà, cái này tòa đại thành thừa nhận lấy như vậy thế công, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Sau một khắc, đại thành đại trận vỡ ra một cái lỗ hồng, ngàn vạn thân ảnh dâng lên quang diễm, theo đại thành trung giết ra, đó là ngàn vạn nhân tộc cường giả, mỗi người thực lực đều có thể nói kinh thế, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có tích biển ném núi chi uy, song phương cường giả va chạm, lệnh thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thỉnh thoảng có cái thế cường giả huyết rơi vãi trời cao. Vẫn lạc hậu thế. Trong thức hải, Tần Mặc nhìn chăm chú lên trận này kinh thế đại chiến. Tâm thần vô cùng kích động, truyền thuyết nguyên lai là thật sự. Thượng cổ thời đại, nhân tộc đã từng vô cùng cường thịnh, chúa tể mấy cái kỷ nguyên. Quan sát một trận chiến này tình cảnh, có thể thấy được lúc ấy nhân tộc hưng thịnh, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cộng đồng xây dựng một nhân tộc thịnh thế. Ai? Vậy là ai? Bỗng nhiên, Tần Mặc chứng kiến tại chiến trường tối tiền tuyến, chiến đấu hạch tâm khu vực, có một cái to lớn cao ngạo thân hình đứng lặng, một tay nắm một tòa ngàn trượng cô phong, dùng núi cao làm vũ khí nhận, hoành kích tứ phương, cùng mấy vị dị tộc cường giả chiến đấu. Tay kia thì là thủ sẵn một đầu cốt long xương sống lưng. Mặc cho cốt long như thế nào giãy giụa gào thét, cũng không cách nào giãy giụa cái tay này khống chế. Ầm ầm, cái kia một chỗ chiến đấu chi kịch liệt, làm cho người hít thở không thông, cũng làm cho người rung động gần chết. Dùng sức một mình, độc chiến gần 10 vị cái đại cường giả. Giống, cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh gầm lên giận dữ, đánh rơi xuống một đầu mặt quỷ cự bước. Hắn quanh thân dâng lên kim quang, rồi sau đó hóa thành một đầu kim long, bảo vệ thân hình, vạn tà bất xâm, rồi sau đó, cái này to lớn cao ngạo thân ảnh trong cơ thể, bắt đầu khởi động khởi một cổ rừng rực chấn động, giống như một tòa cực lớn núi lửa phun trào, mãnh liệt bàng bạc chiến ý bay thản đến chân trời, đem dày đặc cốt vân xuyên thủng một cái cực lớn lỗ thủng. Chiến nĩu sông lên trời, huyết khí phí đăng, Tần Mặc trong nội tâm cuồng hô, hắn hiểu được cái này to lớn cao ngạo thân ảnh thân phận. Thượng cổ thời đại, một vị đấu chiến thánh thể, truyền thuyết, cổ chi đấu chiến thánh thể, chiến thiên đấu địa, có quét ngang bát hoang lục hợp, tung hoành vô địch phong thái. Hiện tại, mắt thấy cái kia to lớn cao ngạo thân hình chiến đấu. Tần Mặc vững tin điểm này, thiên tuyệt chi chủ, ngươi quá cuồng vọng, lại dám lẻ loi một mình, độc chiến 9 đại võ chủ, mặc ngươi có vấn đỉnh đế cảnh có tư thế, hôm nay cũng làm cho ngươi mệnh tang cùng này. Trên bầu trời truyền đến phẫn nộ gào thét, từng đảo óng ánh xiềng xích thắt cổ, xoắn giết tới, đem cái kia to lớn cao ngạo thân hình quấn quanh. đầy trời vầng sáng hiện lên, đem cái kia chỗ chiến trường chôn vùi. Phanh, sáng lạn quang huy phóng lên trời. Tần Mặc thức hải lâm vào trống rỗng, rồi sau đó, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, lặng im một lát, tùy theo phát giác được trong cơ thể cực lớn biến hóa. Đây là cái gì? Tần Mặc triển khai nội thị, chứng kiến trong cơ thể kinh người cảnh tượng, trong đan điền, tiên thiên chân diễm như huyết thanh giống như chảy xuôi, tản ra bạo tạc tính chất lực lượng khí tức, cùng ngủ say trước so sánh với. Tần Mặc tu vi thoáng cái bay vọt đến tông sư cảnh cửu giai, chính thức bước vào tông sư cảnh hậu kỳ cấp độ. Hơn nữa, trong đan điền còn tràn ngập tí ti từng sợi màu xám khí tức, đang cùng như tương chân diễm dung hợp, khiến cho chi chân diễm phát sinh kỳ dị biến hóa. Loại này cải biến như là đất màu mỡ rót vào linh tính, có thể đào tạo thần vật đồng dạng. Võ đạo bên trong, tông sư cảnh bước về phía địa cảnh đạo này khảm, cùng trước đây cảnh giới đột phá hoàn toàn bất đồng, chính là cần dùng đan điền là đấy, đỉnh đỉnh là thiên, quán thông một cái lối đi, cái này một quá trình, vị chi quán thông thiên địa chi kiều. Không hề nghi ngờ, đan điền đã thổ địa, đất màu mỡ càng phát ra phì nhiêu, tắc thì căn cơ càng phát ra thâm hậu. Bước về phía truyền thuyết địa cảnh cấp độ, nắm chắc cũng sẽ biết càng lớn. Đang tại Tần Mặc cảm thấy vui sướng lúc, trong đan điền lại có biến hóa. Những này màu xám khí tức đang tại hình thành cái gì? Đây là địa mạch chi hình. Tần Mặc ở bên trong mắt chứng kiến, trong đan điền chân diễm cùng màu xám khí tức dung hợp về sau, đúng là chậm rãi biến ảo, hóa thành một đầu địa mạch chi hình. Tuy nhiên cái này đầu địa mạch rất nhỏ bé, nhưng là xác thực tất nhiên mạch chi khí không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa khí tức, chính là dung hợp tổ mạch bản nguyên địa khí chân diễm. Chỉ là, cái này đầu địa mạch tuy nhỏ bé, trong đó ẩn chứa địa mạch chi khí, thì là càng thêm rất thưa thớt, chỉ vẹn vẹn có một đám tơ nhện. Muốn đem chi triệt để nhồi vào, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Biến hóa như thế lại để cho Tần Mặc có chút phát mộng, rồi sau đó trong đầu xẹt qua một cái báo hiệu, giống như kinh lôi thiểm điện, làm hắn cả người ngơ ngẩn. Cái này báo hiệu quá quen thuộc, cũng qua đã lâu. Thánh thể top 5 tầng mỗi một lần đều sinh ra cùng loại báo hiệu. Lúc này đây Tần Mặc nhưng lại đợi quá lâu thời gian. Cái này báo hiệu cùng trước đây bất đồng, cũng không rõ rệt, chỉ là một cái mơ hồ ý niệm. Tần Mặc thì là bỗng nhiên sáng tỏ, đan mạch tràn đầy, khí quan thiên đỉnh. Tần Mặc thân hình chấn động, triệt để tỉnh táo lại. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử lập tức có chỗ phát giác. Hai tên gia hỏa đồng thời phân ra ý niệm, dò xét Tần Mặc tình huống. Lập tức, ngân rừng, cao ải tử cùng kêu lên chửi rủa, tiểu tử này lấy được chỗ tốt cũng quá hơi bị lớn, thậm chí có lớn như vậy tăng lên. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/s-ins-nối-tu-dan-nối-ton-men-ta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.